Vĩnh Sinh, chương 1260, Quân Thương Sinh, gocchuyenaudio.com, chỉ giống to một tiếng, Phương Hàn liền phá tan hoàn toàn vương của Vạn Đồng Trọng Hoa đồng tử, khiến Mục Dã Chân thua trận, bị hắn kéo lên, sinh tử hoàn toàn bị người ta nắm trong tay người khác. Phong huynh, Mục Dã Chân cảm giác tử vong uy hiếp, giọng run run. Huynh sẽ không giết ta chứ, giữa chúng ta không có thù hận, ta cũng chưa từng lợi dụng huynh. Giết huynh, vậy thì không cần hơn nữa đánh cực giữa ta cùng huynh trước đó. Ta cũng không cần lấy Trọng Hoa đồng tử, ta có thể suy tính mô phỏng ra được, huynh chỉ cần nhìn xem là được. Một cỗ tinh vụ chân khí bổ thiên trực tiếp chảy vào trong thân thể Mục Dã Chân bị thương. Tách tách mấy tiếng, thân thể Mục Dã Chân nhanh chóng khôi phục, ánh mắt cũng phục hồi ánh sáng. Hắn mở to mắt liền ngạc nhiên phát hiện hai mắt Phương Hàn cũng sinh ra biến hóa. Bên trong đồng tử xuất hiện những con mắt kép rậm rạp đến 3.000 đôi. Phục chế hết thảy, thời không vặn vẹo chế tạo ra trời cao, đất bằng, biển rộng, trời trăng ngôi sao. Ở bên trong thời không vặn vẹo, một cái Mục Dã Chân giống y như hắn bước ra, đó cũng là Trọng Hoa đồng tử. Đây là Phương Hàn phục chế hắn, ngao ngao, ngao ngao. Mục Dã Chân bị phục chế đột nhiên đánh ra một quyền tài quyết thất thức tiến hành công kích Mục Dã Chân. Mục Dã Chân chấn động thân thể lui ra sau, một chưởng đánh ra chân khí đối đầu với Mục Dã Chân phục chế, hắn muốn kiểm nghiệm xem rốt cuộc có được uy lực thật sự hay không. Nhưng hai tay vừa chạm nhau, chân khí toàn thân hắn sôi trào, lập tức nổ mạnh. Đồng dạng, Mục Dã Chân kia cũng bị nổ mạnh, không ngờ là thật sự có uy lực của Trọng Hoa đồng tử. Hắn thét to trong nổ mạnh, một lát sau liền khôi phục hình thể, dùng ánh mắt như thấy quỷ nhìn Phương Hàn. Phương Hàn mỉm cười, Mục Dã huynh, nhận thua đi, xuống lôi đài, ta không làm khó huynh. Mục Dã Chân mặt chợt hồng chợt trắng, thật lâu sau mới chua xót nói. Phong huynh là hùng tài cái thế, bá chủ một phương, ta không thể không thừa nhận Hoàng Phủ Phi chết ở trong tay huynh là đáng giá. Đa tạ huynh hạ thủ lưu tình, Mục Dã Chân ta vô cùng cảm kích, từ nay về sau chỉ cần Phong huynh có chỗ nào cần Mục Dã Chân ta, chỉ cần gọi một tiếng, lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Chí quyền không hổ là chí quyền, nháy mắt liền tỏ rõ thái độ với Phương Hàn. Hắn biết lấy tu vi của Phương Hàn thì căn bản không dùng tới hắn, hiện giờ bày tỏ ý tốt. Tương lai có đại thụ dựa vào, đi thôi, Phương Hàn mỉm cười, cũng không tỏ thái độ, phất tay. Mục Dã Chân lại chắp tay, trực tiếp nhận thua, phù văn thiên địa đấu chàng thu được tiếng hắn nhận thua. Sau đó trưng cầu ý kiến của Phương Hàn, thế mới từ từ mở ra một con đường để hắn bay ra. Ở bên trong thiên địa đấu tràng, thường là tranh đấu không chết không thôi. Cho dù một phía nhận thua cũng không thể rời khỏi trừ khi được đối thủ đồng ý. Bởi vì một khắc trước chiến đấu còn có quyền lợi bỏ quyền, ở trong chiến đấu sẽ không còn quyền lợi đó. Mục Dã Chân trở về Mục Dã Thế Gia, lập tức đồng hoàng hoàng giả thiên địa đồng thọ Mục Dã Thế Gia liền lớn tiếng nói. Phong duyên tiểu hữu, đa tạ đại ân đại đức của ngươi, từ nay về sau ngươi là bằng hữu của Mục Dã Thế Gia ta. Sau khi ta trở về, sẽ bẩm báo lão tổ tông, có thời gian mời ngươi đi Mục Dã Thế Gia gặp lão tổ chúng ta một lần. Đây rõ ràng là bày tỏ lòng hòa hảo, lão tổ tông Mục Dã Gia, chiến, gocchuyenaudio.com, vương thiên quân Mục Dã Hoang cũng là thiên quân tuyệt đại. Một cái gia tộc có thiên quân tỏ lòng hòa hảo với Phương Hàn, đại biểu cho uy danh của hắn bắt đầu đề cao. Phương Hàn vừa thu lấy ban thưởng trận này của thiên đình, vừa lên tiếng. Đa tạ lời mời của Mục Dã gia tộc. Chờ ta lấy được quán quân thiên tài chiến lần này, tu vi tảng lên, sẽ có được tư cách thiết kiến chiến vương thiên quân lão tổ. Đến lúc đó nhất định tiến đến bái phòng. Lần này thiên đình ban thưởng rất nhiều, có tới hơn 300 kiện tiên khí tuyệt phẩm Trảm Tiên Phi đao tạo thành đao trận, đồng thời còn có mười mấy nguyên khí linh mạch thánh giai tạo thành linh xà. Nguyên khí này, tương đương với một phân vạn linh mạch thánh giai đầy đủ. Một cái linh mạch thánh giai là căn cơ của môn phái, dù là vũ hóa môn cũng chỉ có một cái như vậy. Bây giờ thiên đình một lần thường có một phàn vạn nguyên khí, không thể nói là không hùng hậu. Chẳng qua Phương Hàn càng hy vọng có được nguyên khí thiên mạch. Lần trước có thưởng cho nguyên khí thiên mạch chỉ là quá ít, còn xa mới đủ cho hắn sử dụng. Vừa kiểm kê linh mạch trong lòng hắn vừa tính toán bí mật Trọng Hoa đồng tử lấy được từ trên người Mục Dã Chân. Bằng đạo hạnh hiện tại của hắn còn có thao túng biến hóa nguyên khí, lại có thể suy tính bắt chước được hoàn toàn Trọng Hoa đồng tử. Chẳng qua Trọng Hoa đồng tử được xưng vương của vạn đồng, năng lực còn xa không chỉ như thế, hắn còn chưa hiểu thấu. Vù, hắn trở lại khu vực môn phái, chia toàn bộ pháp bảo, nguyên khí linh mạch cho đệ tử bên dưới, còn mình ngồi yên xem chiến đấu trong sân. Hiện giờ cao thủ thiên tài chiến lần này đã dần dần lộ rõ, trên cơ bản có bổn người lợi hại nhất. Thứ nhất chính là Quân Thương Sinh, thứ hai là Phương Hàn, thứ ba là một kẻ sát lục tử mặc áo trắng, tên là Lý Thanh Liên, cái thứ tư là Huyền Diệp đệ tử chấp pháp thần ngục Thiên Đình. Hiện giờ Phương Hàn là người đầu tiên kết thúc chiến đấu, ba người còn lại đều đang dây dưa với đối thủ. A, một tiếng hét thảm, là Quân Thương Sinh giải quyết đối thủ trước tiên. Một kiếm vô cùng đơn giản bộc phát chọc thủng yết hầu đối thủ, cướp lấy tất cả sinh cơ của đối thủ. Đối thủ của hắn cũng là một thiên tài dưới trướng Vĩnh Hằng Thiên Quân, đáng tiếc gặp Quân Thương Sinh là thiên quân chuyển thế cũng không có đại sát chiêu gì. Liền bị một kiếm cắt đứt yết hầu. Một kiếm này làm Phương Hàn nhìn mà ánh mắt co rút, hắn cảm thấy Quân Thương Sinh này thật là đối thủ lớn nhất. Bởi vì mỗi trận đấu, đều là thường thường nhạt nhạt căn bản không thi triển đại sát chiêu gì, chỉ một kiếm vô cùng đơn giản, đâm, chém, chọc vây. Những động tác này, đều kéo theo quy tắc thiên địa. Như vậy mới thể hiện sự đáng sợ của hắn, đã tới mức chiêu thức nào cũng biến thành thần kỳ. Sau khi tiêu diệt đối thủ, Quân Thương Sinh được Thiên Đình ban thưởng, sải bước đi ra. Ánh mắt lại bất ngờ liếc nhìn Phương Hàn thật sâu, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Phương Hàn vẫn không nhúc nhích giống như tượng thần, đang suy tính mỗi một trận chiến của Quân Thương Sinh. Ngay sau đó, sát lục tử Lý Thanh Liên cùng Huyền Diệp đệ tử chấp pháp tối thần ngục Thiên Đình cũng xong trận đấu. Bọn họ sạch sẽ lưu loát, bản thân không có chút thương tôn. Nếu ta không luyện chế thành bát bộ phù đồ, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ của Quân Thương Sinh, Lý Thanh Liên, Huyền Diệp. Xem ra ta, gocchuyenaudio.com, thật sự coi thường anh hùng thiên hạ, thực lực ba người này cơ hồ đều có thể sánh với giáo chủ đại giáo vô thượng, chống lại hoàng giả thiên địa đồng thọ, là tuyệt thế thiên tài chân chính. Phương Hàn nhìn ra, bất luận là Quân Thương Sinh hay Lý Thanh Liên, Huyền Diệp cùng mình đều là cảnh giới thánh nhân, nhưng có thể chống lại giáo chủ Yêu Thượng. Loại năng lực khiêu chiến vượt cấp này, bản thân nó đã là hành vi kinh thế hãi tục. Đương nhiên là chính mình cũng vậy. Xem ra tranh đoạt quán quân thiên đình này này, lỡ ủy bốn người phong duyên thánh tử Vũ Hóa Môn, Quân Thương Sinh, Lý Thanh Liên, Huyền Diệp làm điểm tranh đoạt, các thiên tài khác chỉ là làm nền thôi. Đông đảo hoàng giả xem chiến đấu nói. Quái hoàng, không bằng ngươi tính toán xem, bên trong bốn người ai sẽ đoạt giải quán quan. Chúng ta đánh cược một trận nào? Một hoàng giả viên cô nói với quái hoàng Sở Trương xem bời. Không tính chuẩn được, trong đó vận mệnh phong duyên bị thiên quân vô thượng che mờ. Không biết có phải đa bảo thiên quân làm hay không? Quái hoàng lắc đầu, Quân Thương Sinh kia lại càng không cần nói vì là thiên quân thần bí chuyển thế căn bản không tính ra được. Còn sát lục tử Lý Thanh Liên cùng Huyên Diệp cũng bị người ta che giấu thiên cơ. Không bằng thử hỏi Hy Hoàng, xem trong bốn người bọn họ ai sẽ đoạt quán quân. Hy Hoàng cũng nhìn bốn người, ánh mắt trầm tĩnh dường như đang đoán gì đó. Thật lâu sau mới nói, quán quân hẳn là sinh ra giữa Quân Thương Sinh cùng Phong Duyên. Hư Hoàng kinh ngạc nói, Quân Thương Sinh là thiên quân chuyển thế tu vi võ công đã đạt tới bước thần kỳ. Trở thành người được chọn đoạt quán quân là chắc chắn, nhưng Huyền Diệp, Lý Thanh Liên kia đều không dưới Phong Duyên, sao ngươi có thể kết luận Phong Duyên có thể chiến thắng hai người này? Cứ xem đi, là chuyện vòng tiếp theo thôi. Thiên đình thiên tài chiến lần này sẽ hạ màn. Tiên đan thánh phẩm cùng Huy Hoàng nhận thuộc về ai cũng sẽ chân chính công bố. Hy Hoàng nhàn nhạt nói. Vòng chiến này đã kết thúc. Nghỉ ngơi chừng một canh giờ. Mỗi người chuẩn bị, chống trận vang lên, vòng chiến cuối cùng bắt đầu. Phương Hàn trong chiến đấu liên tục giải quyết mấy sát lục tử, đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, còn có mấy thiên tài dưới trướng Vĩnh Hằng Thiên Quân, rốt cục gần như đến cuối cùng. Cuối cùng, trong toàn bộ thiên địa đấu tràng thiên đình, ngàn vạn thánh tử đại giáo đã không còn xuất hiện. Chỉ còn lại bốn người, Phương Hàn, Quân Thương Sinh, Huyền Diệp, Lý Thanh Liên. Bốn đại cao thủ, đều thuộc một phía. Sau đó, trong thiên địa dần yên lặng, gần như tất cả cao thủ đại giáo đều biết quán quân lần này sinh ra ở ngay trong bốn người. Lần này phù lục không sáng lên, mà bên trên thiên địa đấu tràng vang lên tiếng nói của Hy Hoàng. Hai đợt chiến đấu cuối cùng, người thắng đi tiếp, kẻ thua bị loại. Vũ Hóa Môn Phong Duyên đấu Huyền Diệp Thánh Tử chấp pháp thần ngục Thiên Đình. Quân Thương Sinh đấu sát lục tử Lý Thanh Liên. Bụp, vừa xong lời, Phương Hàn liền tiến vào bên trong thiên địa đấu tràng, lặng lặng chờ đợi đối thủ tới. Trước mắt bao người, Huyền Diệp Thánh Tử chấp pháp thần ngục Thiên Đình đứng lẽn. Từng bước tiến vào đứng đối diện Phương Hàn trong thiên địa đấu tràng. Người chính là Phong Duyên. Thánh tử Vũ Hóa Môn trước kia yên lặng không danh tiếng, đột nhiên nổi dậy, liên tục thăng cấp còn nhiều lần đối nghịch với đệ tử chấp pháp thần. gocchuyenaudio.com, Ngục Thiên Đình, kháng cự luật pháp Thiên Đình, đại nghịch bất đạo, Huyền Diệp vừa buông xuống, sắc mặt lãnh khốc hiện lên một tia cười lạnh. Như vậy xem ra ngươi không phục thần Ngục Thiên Đình ta thống trị. Thần Ngục Thiên Đình thống trị, đại nghịch bất đạo. Phương Hàn cười, ta là người Vũ Hóa Môn, dùng pháp luật cùng quy củ Vũ Hóa Môn, quy củ thần ngục thiên đình, ngươi muốn can thiệp nội chính Vũ Hóa Môn ta. Không phải đáng cười hay sao? Thống chỉ, ngươi cho ngươi là tạo hóa tiên vương, có thể thống trị hằng hà sa số môn phái tu đạo trong thiên hạ. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.